Ánh chân, chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tuyết Hằng cũng đầy lo lắng, nhưng nàng lớn tuổi hơn, tính tình lại điềm đạm, chỉ vội vàng mở chiếc áo choàng lông mang theo, quấn chặt lấy ta, rồi ôm ta vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng. Ánh chân, đừng sợ, sẽ không có việc gì đâu. Tấm áo lông thỏ dày dặn mang lại hơi ấm đã lâu chưa cảm nhận được. Ta thở ra một luồng khí trắng. Ta không sao, nhưng sao hai người có thể vào đây? Giờ đang lúc trọng đại, chẳng cần đến xem ta đâu. Trương Duyệt Kiều và Lâm Tuyết Hằng liếc nhìn nhau. Lâm Tuyết Hằng dịu dàng trấn an. Thánh chỉ phong vị đã ban rồi. Tiểu Kiều được phong làm tài nhân. Ta là mỹ nhân. Trương Duyệt Kiều nắm lấy tay ta, giọng u sầu, hoàng thượng hình như vì chuyện của Dư Linh mà tâm trạng không yên. Lần này ban phong cho các tú nữ, phẩm vị đều thấp hơn các năm trước. Lẽ ra bọn ta không được phép vào, nhưng mà, ánh mắt nàng bỗng sáng lên. Từ khi nào muội lại quen biết Hoài Thân Vương vậy? Hoài Thân Vương là vị hoàng đệ út của hoàng thượng. Người vừa mới làm lễ đội mũ năm ngoái đã được phong vương ấy sao? Ta như chợt nghĩ đến điều gì, lắp bắp, hai người được vào là do Hoài Thân Vương cho phép. Lâm Tuyết Hằng thấy thần sắc ta như vậy, ánh mắt cũng trở nên phức tạp. Đúng vậy, ta và nhân vật tôn quý như Hoài Thân Vương xưa nay vốn chưa từng có giao tình. Thấy hai người bày tỏ nỗi lo không giấu nổi, ta cũng không muốn khiến họ thêm phiền lòng, đành vỗ nhẹ cánh tay hai nàng. Đừng lo cho ta, dù sao ta cũng từng cứu cửu hoàng tử một mạng, lại còn được mấy vị tiểu công chúa, tiểu hoàng tử thích ta như thế. Ba chúng ta ríu rít hàn huyên một lúc, nhưng vì không thể ở lâu, hai người đành quyến luyến rời đi. Sáng ngày hôm sau, Hoài Thân Vương đích thân tới. Vương gia, xin mời bên này. Ta đang mơ màng nửa tỉnh nửa mê thì bị tiếng động đánh thức. Vừa mở mắt liền thấy một bóng dáng cao lớn đứng khuất sáng. Hắn khẽ gật đầu, ý bảo những người canh gác lui ra trước. Lần này hắn không còn vận cẩm y vệ phục như trước, mà khoác lên người trang phục vương tước, viền áo thêu chỉ bạc. Trên trường bào là họa tiết rắn uốn lượn sống động. Tóc đen búi gọn bằng ngọc quan sáng bóng. Mọi suy đoán trong đầu ta lập tức được xác thực. Phù Phong chính là Hoài Thân Vương. 15 ta trấn tĩnh đứng dậy. Hành lễ, tội nữ thôi ánh chân. Tham kiến Hoài Thân Vương. Phù Phong vốn mang vẻ lãnh đạm, lúc này biểu cảm khẽ dịu đi đôi chút. Hắn thu mi mắt nhìn ta, khóe môi thoáng hiện ý cười. Quéo còm các bác ghé nhà Xoan, nếu được, các bác đọc xong cho Xoan xin vài dòng. Còm, review nhé à, follow fanpage FB, Xoan dịch chuyện, để nhận thông tin lên chuyện nhà Xoan nhé à. Chẳng phải cô không giỏi nhớ mặt người sao, lần này lại nhớ được rồi. Ta cố gắng giữ vẻ nghiêm nghị, vương gia chưa nói đùa. Thôi ánh chân, hắn đột nhiên gọi ta một tiếng. Giọng nói trong trẻo dễ nghe. Ta ăn không ít bữa cơm cô nấu, cũng nên trả lại cho cô chút gì đó. Hiện tại cô ở trong cung đã không thể được phong vị, nếu cưỡng ép ở lại thì cũng chỉ là một tiểu cung nữ, 5 năm sau mới được rời cung tự mình hôn phối. Hơn nữa, Nhu Phi, ý ta là, nếu cô nguyện ý, ta có thể cầu hoàng huynh chuẩn cho cô xuất cung ngay lúc này. Ta cúi đầu trầm tư, lời của Hoài Thân Vương rõ ràng đã chứng thực suy đoán trước đó của ta. Việc Dư Linh hạ độc, kỳ thực là ván cờ do Nhu Phi bày ra. Nếu ta cố tình ở lại, tất sẽ thành cái gai trong mắt nàng. Thực ra ta và Dư Linh xưa nay cũng không tính là thân thiết. Nàng luôn lạnh nhạt, tính khí lại cộc cằn. Huống chi ta chỉ là một tiểu cung nữ. Ở lại thì có thể làm được gì? Lẽ nào có thể tranh đấu với một phi tần sủng ái hơn 10 năm như Nhu Phi? Ta nên đi, chẳng phải đã rõ rồi sao? Đế quyền như dao, ta chỉ là cá trên thớt. ta ngẩng đầu nhìn Hoài Thân Vương cách mấy bước, nhẹ giọng nói, Phù Phong, tuy trước kia không biết thân phận của ngài, nhưng ta đã sớm xem ngài là bằng hữu. Nếu ở lại, ta có thể vào Ngự Thiện Phong không? Nếu có thể, cầu ngài giúp ta một lần. Ta làm bếp bao năm, đã hiểu một đạo lý. Không phải mọi nguyên liệu đều có thể xử lý bằng dao. Nếu sơ ý, ngay cả nguyên liệu trên thớt cũng có thể bê, á, n vào tay người nấu. Huống chi, Nhu Phi không phải con dao. Dao có thể làm ta bị thương, nhưng cũng có thể c, h, é, m ngược lại nàng. Hoài Thân Vương nhìn ta, ôn hòa hỏi, cô thật sự quyết định rồi sao? Cứu được cô lần này, chưa chắc đã cứu được lần sau. Cha huynh cô, cũng có thể vì cô mà. Ta mỉm cười, khẽ nói, sống chết của ta, do chính ta quyết. Ánh Chân đã sớm có giác ngộ này. Huống hồ, vương gia không cần dọa ta. Hoàng thượng nhân hậu, từ lâu đã bãi bỏ liên đới. Nếu không có chứng cứ rõ ràng, tội của một người sẽ không liên lụy người thân. Năm xưa có Mạc đại nhân mang tội danh thần, vẫn được đội mũ tam phẩm. Danh tiếng quân thần hòa mục lưu truyền đến nay, ta chỉ là một tiểu cung nữ, cũng chẳng dám làm chuyện tay chơi gì. Tự nhiên không liên lụy đến phụ huynh. Hoài Thân Vương bỗng cụp mắt cười, trong ánh mắt lộ ra vài phần tán thưởng. Ta đồng ý, lòng ta lúc ấy mới thật sự yên ổn. Thậm chí còn phân ra được vài phần tâm trí nghĩ rằng, quả thật là người có dung mạo, chỉ cần khẽ mỉm cười, phòng ngục âm u này cũng hóa thành cung điện nguy nga. Cách chương